Mọi người vừa nhìn Thương Khâu ăn cơm rang, lại ngửi mùi cũng có chút không chịu nổi, dù sao ngày nay lượng công việc cũng quá lớn rồi, mọi người cần thêm một bữa ăn khuya. Tạ Nhất cuốn tay áo lên, nói, như vậy đi tôi lại đi rang chút cơm. Triển Chiểu lại ngăn cản cậu, cười híp mắt nói, Tạ hộ vệ, không vội đi, ngươi nghe, có người đưa bữa ăn khuya tới. Tạ Nhất không nghe được, dù sao cho dù cậu là hộ vệ, nhưng là người hiện đại không thể giả được, căn bản sẽ không có võ nghệ cao cường, cũng nghe không ra lá rụng hoa bay. Trương Long và Triệu Hổ hiển nhiên không có công phu lợi hại như Triển gia. Thương Khâu lại ngẩng đầu lên trước tiên, nhìn về phía chỗ mái hiên. Chợt nghe một tiếng, rầm, phía trên mái hiên chợt xẹt qua một mảnh bóng trắng, tốc độ kia cực nhanh, phảng phất như cái nhìn thoáng qua, mờ mịt mà bất định, Tạ Nhất căn bản không thấy rõ. Chợt nghe một tiếng cười lớn trong trẻo, nói. Ta nói Triển gia, là mũi ngươi đây quá linh, nghe được nữ nhi hồng 18 năm này, hay là ngươi nhớ Bạch Ngũ gia? Một tiếng, bộp âm thanh còn chưa rơi xuống đất, bóng trắng lại rơi xuống đất trước, dọa Tạ Nhất giật mình, mở to hai mắt nhìn người bận đồ trắng trước mặt. Nam thần, người mặc đồ trắng toàn thân mặc hoa bào màu trắng viền bạc cũng là trang phục võ sinh, tay áo dài rút miệng, đầu đội ngọc quan màu trắng, thắt lưng phối thu thủy nhạn linh đao. Một dung mạo hoàn mỹ tinh xảo, da trắng nõn, nhưng đôi lông mày cao nhếch lên, vừa nhìn chính là nhân vật ở gần không tốt. Triển Chiểu thấy người tới, liền cười ôm quyền nói. Bạch huynh, Triển mỗ nhưng không đảm đương nổi câu Triển gia này. Bạch Ngọc Đường cười híp mắt nói. Vậy quên đi, vẫn nên gọi là Miêu Nhi thuận miệng hơn. Trên mặt Triển Chiểu lộ ra một chút bất đắc dĩ thế nhưng cũng không nói thêm gì. Tứ đại môn chủ thấy Bạch Ngọc Đường, mắt tỏa sáng, giống như thấy được bữa ăn khuya của bọn họ cũng nhanh chóng đi lên, Bạch Ngọc Đường vô cùng rộng rãi, đem bình rượu mang tới ném cho mọi người, còn có một chút thức ăn đóng gói tới. Tạ Nhất vội vàng từ dưới nanh vuốt của mọi người cấp đoạt một chút thức ăn, như hiến vật quý đưa cho Thương Khâu, dù sao Thương Khâu ra không ít sức, Tạ Nhất cảm thấy dựa theo khẩu vị của Thương Khâu, cơm rang này chắc là không đủ ăn. Tạ Nhất đưa tới, Thương Khâu nhìn thoáng qua, nói. Không cần, tôi ăn cậu làm là được, bởi vì có. Tạ Nhất vội vàng đem thức ăn nhét kín miệng của Thương Khâu, tính tình Thương Khâu ngay thẳng, lỡ như ở trước mặt mọi người nói có mùi của mình, vậy thì đùa hỏng rồi. Bữa ăn khuya tới, Tạ Nhất vội vàng đi phòng bếp cầm vài chén rượu tới, vừa đi vào phòng bếp được một lúc trở ra một cái, Tạ Nhất liền phát hiện Thương Khâu và nam thần nhà cậu đan thành một đống. Bạch Ngọc Đường và Thương Khâu chui vào một chỗ cũng không biết đang làm gì, đến gần nhìn, trong tay Thương Khâu vậy mà cầm một thứ màu đen, đó không phải là điện thoại di động sao? Phía sau lưng dán sticker mèo con còn rủ xuống móc khóa kiếm gỗ nào kia nữa, tuyệt đối là điện thoại di động. Tạ Nhất thò đầu nhìn qua, hay lắm, Thương Khâu đang chơi game giống như game Pac-Man. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng mở lớn, dù sao hắn chính là đại thiếu gia của Kim Hoa. Bạch gia, sinh ra ngậm thìa vàng, thứ đồ chơi gì chưa từng thấy, điện thoại di động này lại quả thật chưa từng thấy. Thuộc Chiết Giang, Trung Quốc, Bạch Ngọc Đường nói kích động, bên này, ăn cái này, muốn đổi kịp rồi, mau ăn đó, ăn ăn ăn. Thương Khâu dường như cảm thấy hắn rất ổn, liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, mặc dù không có biểu tình gì thế nhưng Tạ Nhất từ ánh mắt kia nhìn thấu khinh bỉ trần trụi. Đã qua giờ tí, ngày mai còn phải dậy sớm hơn, tất cả mọi người có việc chung, ăn uống một trận liền muốn ngủ, gian phòng cũng là vừa đúng, Thương Khâu và Bạch Ngọc Đường coi như khách từ bên ngoài đến, nhưng mà trong phủ đệ lại không có phòng khách, nơi ở của quan lại quý tộc hoặc địa chủ. Bạch Ngọc Đường trước sau như một là đi theo chân Triển Chiểu, nghỉ lại cũng cọ chỗ Triển Chiểu thế nhưng hôm nay có trò chơi mới, vỗ sau lưng Thương Khâu, nói. Ta cùng Thương Huynh một phòng, đôi ta buổi tối vừa lúc trao đổi một chút. Tạ Nhất còn muốn nói một chút chuyện cánh chim vàng trên đầu phu nhân Trình gia với Thương Khâu nữa, dù sao Tạ Nhất bị đột nhiên ném tới hơn 1.000 năm trước, trong lòng có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi Thương Khâu, với lại Thương Khâu làm sao tới được, Tạ Nhất vốn định thừa dịp buổi tối hỏi thăm. Triển Chiểu ngược lại không có ý kiến gì, Thương Khâu lại tắt điện thoại di động, đứng dậy, lời ít mà ý nhiều, nói thản nhiên. Người quá tráng, chật chội. Bạch Ngọc Đường, lần đầu tiên bị người ghét bỏ. Thương Khâu nói xong, cũng không nói chuyện, vẫy vẫy tay với Tạ Nhất, găng tay da màu đen gần như dung hòa vào đêm tối, người bên ngoài cũng không thấy rõ, Tạ Nhất nhất thời sáng mắt, lập tức chân chó nhảy qua, nói. Đi đi đi, tôi cũng mệt rồi, đi bên này. Nói xong, hai người đã vào phòng ngủ, rầm, một tiếng đóng cửa lại, tứ đại môn chủ ăn uống no đủ, cũng ngáp không ngừng liền trở về phòng nghỉ ngơi, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quay đầu lại cười híp mắt nói. Này, Miêu Nhi nếu như thế nghe lời thì tốt rồi, thế nào? Chúng ta lỗ hai bà, đi, nghĩa là đánh hai ván trò chơi, có một trò chơi gọi là Liên Minh Anh Hùng, hoặc gọi là LOL, tục xưng lỗ A lỗ.